Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 241, góc truyện audio.com. Dương Ngọc Quyên bị bắt sự tình, rất nhanh liền truyền đến Hà Xuân Bạch trong lỗ tai. Nàng mấy ngày nay bởi vì Kỳ Khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu, tại Khương Tửu trên người tách ra quay về vài ván, cục, tâm tình đều đặc biệt tốt, tốt đến nỗi ngay cả trong nhà người hầu đều không hiểu thấu. Ngày nọ buổi chiều, Hà Xuân Bạch theo Thẩm Mỹ Viện sắc mặt tái nhợt ngồi xe đã trở về. Nàng mang theo bao, sắc mặt rất khó nhìn, khó coi đến Khương gia người hầu giật nảy mình, hoài nghi nàng là không phải được cái gì bệnh cấp tính mới đem chính mình làm thành như vậy. Hà Xuân Bạch tự nhiên chưa cùng bất luận kẻ nào giải thích. Chỉ mang theo bao, vội vàng đi lên lầu. Những ngày này, đại gia hỏa mà cũng đều thói quen nàng cũng không có việc gì hướng trong phòng chạy. Cho nên đã gặp nàng lại đã từng đi lên lầu, cũng không có tiếp tục tại ý tất cả bề bộn tất cả. Trốn đến trong phòng, Hà Xuân Bạch run rẩy lấy điện thoại di động ra, cho William gọi điện thoại. Điện thoại vang lên ba cái. Hà Xuân Bạch trái tim đi theo thùng thùng nhảy vô số hạ. Nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy, chờ đợi điện thoại bị tiếp nảy sinh 3 giây đồng hồ đã vậy còn quá dài dằng dặc. Bên kia như thường đưa điện thoại di động tiếp đứng lên. Ôn nhu như là hải yêu bình thường từ tính tiếng nói trầm thấp vang lên. Này, nghe thế cái thanh âm, Hà Xuân Bạch thoáng cái an tâm rất nhiều. Chỉ cần có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Hắn sẽ cho nàng chỉ rõ sau này phương hướng. William tiên sinh, Hà Xuân Bạch tiểu tâm giật tay nói. Ngươi không phải nói, dùng quấy nhiễu khí quấy nhiễu camera, tự cũng không bị vỗ tới ư, vì cái gì? Video vẫn bị cảnh sát phát hiện. William lười biếng nói, có thể là bị ai giải mã đi à nha. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, vẫn là trước sau như một mang theo vài phần vui vẻ. Nhưng là nghe vào Hà Xuân Bạch trong nội tâm, nhưng có chút không quá là tư vị. Không phải nói sẽ không bị vỗ tới đấy sao? Như thế nào hiện tại lại có thể giải mã? Nàng mấy ngày nay bị hắn ngôn ngữ mê hoặc choáng váng chóng mặt. Gần như là mù quáng theo tin tưởng hắn. Đến bây giờ cũng mới phát giác được có chút không thích hợp. Giải mã, Hà Xuân Bạch nhịn không được rung động lên giọng. William tiên sinh, làm sao sẽ giải mã? Ta cũng không phải trách ngươi. Ta chỉ là cảm thấy, cái này không nên giải mã à, ta cho rằng, tưởng rằng sẽ không bị vỗ tới. Đối phương yên tĩnh trở lại, cùng dĩ vãng như vậy, lặng lặng nghe nàng kể ra, chẳng qua là, lấy trước kia phần an bình cùng tín nhiệm, hôm nay lại bởi vì hắn trầm mặc, biến thành bất an cùng hoảng sợ. Hà Xuân Bạch nhịn không được nói. William tiên sinh, ngươi nói mấy thứ gì đó à, William khẽ cười nói. Ta không biết nói cái gì à, hắn cười rộ lên vẫn là như vậy ôn nhu. Thậm chí ngay cả ngữ khí cũng không có cái gì biến hóa. Nếu như không phải hắn câu này việc không liên quan đến mình mà nói. Hà Xuân Bạch thậm chí cũng không có kịp phản ứng. Nàng sắc mặt mà bắt đầu lo lắng, nhịn không được nói. Thế nhưng là, đều là ngươi dạy của ta à, ngươi như thế nào không biết, không đều là ngươi dạy ta sao của ta, xúi dục cổ đông, dùng quấy nhiễu khí quấy nhiễu camera, cái này, những thứ này, không đều là ngài nói được ư, trong lòng bàn tay tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Hà Xuân Bạch gần như tại tuyệt vọng, hy vọng từ nơi này nam nhân trong miệng nghe được có chút có thể làm nàng an tâm đích thoại ngữ. Còn đối với lúc nãy nhưng chỉ là cười khẽ, cười nàng cả người thể ôn, càng ngày càng lạnh, William thanh âm trầm thấp như là đàn vi, ô, long, sen dây đàn, mang theo khiếp người tâm hồn mị lực. Hắn cười nhẹ nói, thế nhưng là, ta cái gì cũng không có làm nha, mọi chuyện cần thiết, không đều là chính ngươi làm được ư, đông, như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào Hà Xuân Bạch trên người. Hà Xuân Bạch sắc mặt cùng đã chết bình thường tái nhợt. Cả người ngu ngơ ngay tại chỗ, hầu như không thể tin vừa rồi nghe được lời nói. Cách chương.